LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, hiện trường hỗn loạn. Thẩm Mộc Khả lúc đầu trong lòng vô cùng phức tạp. Nàng căn bản liền không thể tin được Tô Minh làm xảy ra loại chuyện như vậy. Bất kỳ một cái nào nữ nhân gặp phải loại sự tình này, có lẽ một chốc đều là không còn cách nào chấp nhận. Thế nhưng đột nhiên phát hiện Tô Minh cũng không ở trong phòng, Thẩm Mộc Khả mắt đột nhiên sáng lên một cái. Vì vậy Thẩm Mộc Khả trong lòng lại dâng lên hy vọng. Nói rằng, Tô Minh người đều không tại trong phòng, ngươi dựa vào cái gì nói là hắn? Tống Chiết trong lòng có chút gấp gáp. Bất quá thấy Thẩm Mộc Khả dám trực tiếp tiếp ra phá, vẫn là không nhịn được nở nụ cười gằn. Sau đó nói, đừng không tin, Tô Minh nhất định là trong phòng nghe được động tĩnh, cho nên sớm trốn đi. Chờ ta tìm được hắn chúng ta lại nói. Đang ở Tống Chiết khắp phòng tìm Tô Minh thời điểm, kỳ thực Tô Minh liền ở trong phòng, mặt tươi cười trông coi Tống Chiết. Chỉ bất quá không có bất cứ người nào phát hiện nằm ở ẩn thân trong Tô Minh. Lúc này Tô Minh lặng lẽ di động mấy bước, đi tới trong phòng một cái góc chết chỗ, miễn cho quá nhiều người mình bị không nghĩ qua là đụng phải. Timo kỹ năng này thăng cấp phía sau đặc điểm là như vậy. Tô Minh có thể đi phanh người khác, như vậy không có chuyện gì. Thế nhưng nếu như bị người khác cho đụng phải nói, sẽ hiện ra nguyên hình. Nếu như Tô Minh ở giờ phút quan trọng này bị người cho đụng tới, thì không phải là bị vu hãm đơn giản như vậy. Chỉ là ẩn thân chuyện này ước đoán hắn cũng không tốt giải thích. Tống Chiết là triệt để không bình tĩnh, đặc biệt tìm nửa ngày hầu như trong phòng mỗi một góc tìm khắp thay đổi. Dĩ nhiên không tìm được Tô Minh ở đâu. Tống Chiết cảm giác vô cùng bất khả tư nghị. Hắn lúc tới cửa phòng Thiết Côn vẫn còn ở, chứng minh Tô Minh không có khả năng mở rộng cửa đào tẩu. Cửa sổ cũng không có mở ra qua vết tích, nhưng lại lệch cứ như vậy Tô Minh vô căn cứ không thấy. Thực sự là phải nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Tô Minh không phải ở chúng ta mở cửa thời điểm thừa dịp mọi người không chú ý chạy ra ngoài. Phiền muộn chí cực Tống Chiết, lúc này mở miệng nói, không có khả năng. Lập tức đã có người mở miệng nói, chúng ta nhiều người như vậy đều ở đứng ở cửa đâu. Tô Minh làm sao có thể lặng yên không tiếng động đi ra ngoài. Lời nói này tương đối có đạo lý. Tận mấy chục người ở đứng ở cửa. Nếu như Tô Minh đi ra ngoài lời nói, chạy quá nhanh đều sẽ bị người cho chứng kiến. Tống Chiết nói không nên lời. Sắc mặt âm trầm chuyển vài cái tròng mắt. Trong đầu suy tư Tô Minh đến cùng giấu đi đâu rồi. Lúc đầu Tống Chiết muốn hỏi một chút giá cao chọn nữ nhân lúc đó một ít chi tiết. Thế nhưng hắn lại không pháp nói quá rõ ràng. Đến lúc đó nhất định phải lộ tẩy. Móa, cái này ngốc bỉ Lý Đại Lôi có phải hay không đầu óc có bệnh? Gạt ta đi ra ngoài một vòng làm cái gì? Giang Tiểu Quân lúc này về tới trong phòng của mình. Hắn ra khỏi phòng sau đó lúc đầu dự định đi tìm Hạ Thanh Thiền. Kết quả cái kia Lý Đại Lôi lại chạy đến làm lỡ thời gian. Làm cho Giang Tiểu Quân trong lúc nhất thời thoát khỏi không xong hắn. Sau lại thật vất vả thoát khỏi người kia. Chạy đi Hạ Thanh Thiền căn phòng. Kết quả gõ cửa hồi lâu đều không người hưởng ứng. Giang Tiểu Quân lúc này mới ý thức được mình bị Lý Đại Lôi cấp cho. Một bụng lửa giận Giang Tiểu Quân sau khi trở về phòng. Cả người lại sửng sốt một chút, mở miệng nói, các ngươi làm sao tất cả đều chạy đến tới bên này. Lập tức trong phòng tụ mấy chục người, hầu như bạn học cả lớp đều đến. Giang Tiểu Quân chợt nhìn lại càng hoảng sợ, mà mọi người thấy Giang Tiểu Quân sau đó vẫn không khỏi được nhãn tình sáng lên. Mở miệng nói, thành thật giao phó, Tô Minh đi đâu? Tô Minh, vấn đề này lại đem Giang Tiểu Quân cho hỏi bối rối. Theo bản năng mở miệng nói, hắn không phải liền ở trong phòng sao? Nào có người, Giang Tiểu Quân lúc này nhìn một chút, phát hiện Tô Minh thật vẫn không phải ở trong phòng. Đồng thời Tô Minh cái giường kia trên còn nhiều hơn một cái nữ nhân xa lạ. Giang Tiểu Quân nhất thời mở miệng hỏi, đây rốt cuộc tình huống gì? Tống Chiết chứng kiến Giang Tiểu Quân sau khi trở về, có loại cảm giác không ổn. bởi vì hắn không gì sánh được rõ ràng Giang Tiểu Quân là đã làm gì. Lúc đầu cho rằng Giang Tiểu Quân lúc trở lại Tô Minh đã bị bọn họ cho chộp được. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn. Giang Tiểu Quân lúc này trở về, rất có thể sẽ phá hư Tống Chiết kế hoạch. Các loại không đợi Tống Chiết mở miệng, thì có những người khác mở miệng cùng Giang Tiểu Quân nói một lần chuyện gì xảy ra. Đồng thời cái tên kia nói sau khi xong còn trông coi Giang Tiểu Quân. Nói rằng, Giang Tiểu Quân, ngươi không sẽ là đã sớm biết, sau đó trở về theo chúng ta giả bộ a, để đặc biệt chó má. Giang Tiểu Quân biết chuyện gì xảy ra sau đó nhất thời liền bạo thô tục. Lớn tiếng mở miệng nói, người nào đặc biệt hạ đang nói bậy. Tô Minh không có khả năng làm loại chuyện đó. Cùng Tô Minh huynh đệ lâu như vậy, mọi người người nào không biết người nào. Tuy nói bình thường tụ chung một chỗ bình thường thảo luận cái này màn ảnh nhỏ cái kia nữ minh tinh. Thế nhưng bất quá ngoài miệng nói một chút mà thôi. Giang Tiểu Quân rõ ràng Tô Minh sẽ không đi tìm tiểu thư. Coi như thực sự làm cho hắn đi, hắn đều không nhất định dám đi. Lúc này Giang Tiểu Quân đột nhiên thấy được một bên Tống Chiết. Nhất thời hiểu rõ ra, cả người giận tím mặt, mở tức miệng mắng to. Tống Chiết, đây cũng là ngươi giở trò có phải hay không? Tống Chiết rõ ràng Giang Tiểu Quân khẳng định ý thức được cái này là chủ ý của hắn. Bất quá trên mặt lại giả vờ làm một phó cái gì cũng không biết biểu tình. Mở miệng nói, thật ngại quá ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, còn cùng ta giả vờ có phải hay không? Đây hết thảy đều là âm mưu của ngươi. Ta đã nói vừa rồi Lý Đại Lôi vì sao không giải thích được tới tìm ta. Nguyên lai là cố ý muốn đem ta cho dẫn đi. Sau đó Giang Tiểu Quân lại xoay người đối với Hạ Thanh Thiền nói rằng, Hạ lão sư, chuyện này tuyệt đối là Tống Chiết ở vu hãm Tô Minh. Vừa rồi Lý Đại Lôi qua đây nói ngươi tìm ta nói chuyện, liền đem ta cho lừa gạt đi ra. Ta chỉ có đi ra như thế một hồi, kết quả là gặp việc này. Giang Tiểu Quân nói rằng, mọi người vừa nghe sau đó nhìn kỹ lại, phát hiện bình thường Tống Chiết tối kiên định chó săn Lý Đại Lôi quả thực không có xuất hiện. Điều này không khỏi làm mọi người có chút hoài nghi. Nhưng Tống Chiết vẫn không có hoảng loạn, nói một cách lạnh lùng, nói miệng không bằng chứng, người nói ta vu hãm Tô Minh, như vậy mời lấy ra chứng cứ tới, nếu như không có chứng cứ ngươi liền đừng nói nhảm, Tô Minh tìm tiểu thư này ở nơi này đâu, nhân chứng vật chứng đều ở, ta phải dùng tới vu hãm hắn. Tống Chiết người này không biết xấu hổ võ thuật cũng là nhất lưu. Chơi xấu thông thường nói mấy câu quả thực rất tác dụng hơn. Trong nháy mắt mọi người lại cảm thấy Tống Chiết nói có đạo lý. Dù sao nữ nhân này đều ở trong phòng. Đây là như sắt thép chuyện thật. Hơn nữa Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh quan hệ tốt như vậy. Giúp đỡ Tô Minh nói cũng là bình thường. Ta thảo nê mã, Giang Tiểu Quân không có Tống Chiết như vậy có tâm cơ. Cho nên bằng vào lấy công phu ngoài miệng. Giang Tiểu Quân thật đúng là nói không lại Tống Chiết. Hơn nữa Tống Chiết căn cứ chính xác theo tương đối sung túc. Cho nên Giang Tiểu Quân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tức giận Giang Tiểu Quân quăng lên nắm tay. Bay thẳng đến Tống Chiết đánh tới. Quát to, lão tử đánh chết ngươi một cái vô sỉ đồ đạc. Giang Tiểu Quân đột nhiên động thủ. Làm cho vốn là xảo tạp bên trong gian phòng. Trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn cả lên. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.